Thâm Uyên rung động, từng ý chí vĩ đại vượt qua vô tận hư không mà đến. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong Sơn Hà hư ảnh, mấy đạo khí tức cuồng bạo phẫn nộ dâng lên từ nơi sâu trong Thâm Uyên. Sơn Hà hư ảnh co vào, hình thành một quyển họa trục. Trên bức họa thì vẽ một đầu thanh loan bay múa. Phía dưới thanh loan là một khô lâu cự nhân đang ngẩng đầu gầm thét. Lý Bình An thì khẽ vẫy tay, họa trục tự động cuốn lên, bay về phía của Lý Bình An, rơi vào trong tay của hắn. Đạo chủ! Một thanh âm tức giận vang lên. Ngươi quá làm càn rồi! Lại thêm một âm thanh khác. Mau thả tham thực ra! Một thanh âm nữa vang lên. Mấy cỗ khí tức thảm thúy nhanh chóng tiếp cận. Như thể là tùy thời điểm đều có thể từ trong Thâm Nguyên phóng tới vậy, cắn nuốt đạo trục. Lý Bình An thì cười một tiếng, tay cầm họa trục đi vào trong thiên môn. Thiên môn đột ngột co vào, nháy mắt biến mất trong không gian nữa. Sau một lát, mấy thân ảnh liên tiếp hiện hiện. Sau lung mọc 12 cánh chim đen nhánh, đọa lạc thiên sứ, ngạo mạn ma trục. Bao phủ trong hắc bào bất diệt u hồn đố kỵ ma trục. Tử sắc ác ma, phẫn nộ ma chủ, khổng lồ, khôi phục tử thi lười biếng ma chủ. Thân người đầu rồng, vong linh cự long tham lang ma chủ, Thâm Uyên mị ma sắc dục ma chủ. Bất diệt u hồn thì bên trong hắc bào yếu ớt nói, tham thực, bị phong ấn rồi. Thâm Uyên mị ma sắc dục, liếm môi đỏ gợi cảm, ngón tay thì điểm vào trước mặt một cái. Thâm Uyên pháp tắc khuấy động, chiếu ra toàn bộ tình cảnh ban nãy. Sơn Hà hư ảnh, vô địch thanh loan, tham thực ma chủ tuyệt vọng bị phong ấn. Thâm Uyên mị ma sắc dục, nói, các người có ai nhận ra vị thần chủ này không? Tất cả ma chủ đều lắc đầu. Thâm Uyên mị ma sắc dục ma chủ cười khanh khách si mê nói, thanh loan, tên thật đẹp, người thật đẹp, thật muốn ôm vào ngực yêu thương một phen. Phẫn nộ ma chủ lạnh giọng nói, nàng ở ngay vô tận hư không hồng hoang, người có thể đến đó mà tìm. Thâm Uyên mị ma sắc dục ma chủ lập tức im miệng. Tham thực ma chủ còn bị chấn áp trong phút chốc, mình lại không bằng tham thực ma chủ, hoàn toàn đánh không lại. 12 cánh tọa lạc thiên sứ ngưng trọng nói, sao vô tận hư không lại có thần chủ? Vong linh cự long cũng cảm thấy hoang đường nói, vô tận hư không có thể tồn tại thần vương đã là rất khó đoán rồi, sao lại còn tồn tại được thần chủ? Hơn nữa là thần chủ mà chúng ta hoàn toàn không hay biết. Phẫn nộ ma chủ nói, ê, lời biếng ma chủ, người có ý kiến gì không? Lời biếng ma chủ thì uể oải ngáp một cái rồi nói, ê, vẫn là trở về đi ngủ thôi, đánh tới đánh lui, mệt mỏi chết cha. Vong linh cự long tham lang ma chủ thì trầm giọng nói ra, ta muốn biết thời điểm vô tận hư không xuất hiện lần nữa, thì chúng ta nên làm cái gì đây? Nếu không có đối sách tốt, tham thực chính là tiền lệ đấy. Chúng ma chủ hai mặt nhìn nhau, 12 cánh tọa lạc thiên sứ lạnh giọng nói, dám can đảm xuất hiện, ta một kiếm chém chết. Tham Lam ma chủ cười lạnh nói, ngạo mạn chứ đừng có vô tri nha, với thực lực mà thanh loan thần chủ đã bày ra, ngươi chém được nàng sao? Lời biếng ma chủ uể oải nói, đi thôi, tìm chúa tể bệ hạ định đoạt đi. Thân ảnh của 6 vị ma chủ lặng lẽ biến mất khỏi Thâm Uyên hư không. Trong một thế giới âm mưu đặc biệt của Thâm Uyên, Dạ Vũ đứng tại hư không, nhìn xuống 6 tôn ma chủ phía dưới, phẫn nộ nói, sao lại thành như vậy? Sao vô tận hư không lại biến thành như vậy chứ? Rốt cuộc các người đang che giấu ta điều gì? Sắc dục ma chủ thì cung kính nịnh nọt nói, bẩm chúa tể vĩ đại, chúng ta không dám che giấu điều gì cả. Thân ảnh của Dạ Vũ lóe lên xuất hiện ngay trước mặt của sắc dục ma chủ, băng lạnh nói, vậy ngươi nói cho ta, tại sao vô tận hư không lại xuất hiện thần chủ? Sắc dục ma chủ run bắn lên, lắp bắp nói, ta cũng không biết, vô tận hư không tuyệt không nên xuất hiện thần chủ mới đúng chứ.

một lão đạo đang đứng ở trên đỉnh núi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phương xa. Một đầu tóc hoa râm tung bay theo gió. Trên vai lão đạo vác một thanh tiên kiếm, cả người thì tỏa ra khí chất cô đơn tiêu điều. Lý Bình An bị hình ảnh trong tấm thẻ ảnh hưởng. Vẻ mặt của hắn thì hơi hốt hoảng, sau đó lập tức bừng tỉnh. Hắn tranh thủ cất tấm thẻ vào. Vĩnh hằng thần giới. Bảy phương thần vực đồng thời rung lên, bảy ý chí vĩ đại đồng thời thức tỉnh. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, thất thải thần quang bao phủ toàn bộ vĩnh hằng thần giới. Tất cả chúng thần trong vĩnh hằng thần giới đều run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn thiên địa đại biến. Võ thần thần vực, Dương Minh đại đế mở to mắt, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trong võ thần điện. Hắn xoay người thi lễ, cung kính nói: "Cung nghênh võ tri chúa tể." Trong chốc lát thì thời không biến hóa, Dương Minh đại đế biến mất khỏi võ thần điện, xuất hiện lại trong một hư không vĩnh hằng yên tĩnh. Một nam tử trung niên cường tráng, tóc rối đang ngồi xếp bằng giữa hư không. Đây chính là võ tri chúa tể Hạng Vũ. Võ tri chúa tể Hạng Vũ cười nói: "Dương Minh, đến ngồi đi." Dương Minh đại đế nhẹ nhàng đi đến trước mặt của võ tri chúa tể, ngồi xếp bằng. Võ tri chúa tể thì búng ngón tay, trước mặt xuất hiện một đoàn thần hỏa. Hắn lại đưa tay sang bên cạnh, chảo một cái. "Giống, ngao, là ai?" Tiếng thú giống hoảng sợ phẫn nộ vang lên. Trong tiếng thú giống, một đầu thần vương yêu thú bị lôi ra, nó hoảng sợ ra sức giãy giụa. Võ tri chúa tể đưa tay, bắn một cái. Đầu của yêu thú lập tức nổ tung. Hắn tiện tay ném thi thể yêu thú cho Dương Bình nói: "Đã lâu rồi không ăn đồ nướng." Dương Bình đại đế thuần thục xẻ thịt yêu thú, gỡ chân sau của yêu thú ra, nướng nó trên thần hỏa. Võ tri chúa tể uể oải nói: "Rốt cuộc thì vô tận hư không đã có chuyện gì vậy?" Dương Bình đại đế rắc gia vị lên trên chân yêu thú rồi nói: "Vô tận hư không đột nhiên xuất hiện một hồng hoang thần hệ, thống nhất toàn bộ vô tận hư không. Đốc chiến thần vương chúng ta phái xuống đều bị chém giết. Ngay cả liên quân được phái đi cũng tổn thất hầu như không còn." "Ồ." Võ tri chúa tể nhướng mày hỏi: "Lai lịch của hồng hoang thần hệ này là gì?" Dương Minh đại đế thì lắc đầu nói: "Chúng ta không biết. Cứ như là đột nhiên xuất hiện vậy. Thâm Uyên thì cũng từng thảo phạt vô tận hư không rồi. Phái đi hơn 30 vị ma vương, cùng với cả một vài tồn tại trên cả ma vương khác. Tất cả đều không công mà về. Trải qua trận đại chiến kia, chúng ta nhất trí quyết định là tạm hoãn trừng trị vô tận hư không." Võ tri chúa tể hỏi: "Vì sao?" Dương Bình đại đế ngưng trọng nói: "Bởi vì lần này Thâm Nguyên xuất hiện một nữ ma vương rất quỷ dị, rõ ràng là ma vương chi cảnh, nhưng mà lại có thể phát huy ra được thực lực của trên cả ma vương, có thể đánh đến lưỡng bại câu thương với cả hồng hoang thần hệ chi chủ. Cho nên chúng ta quyết định tạm hoãn đối phó với cả vô tận hư không, để đạo chủ đi ngăn cản Thâm Nguyên." Võ tri chúa tể không thèm để ý chút nào cười nói: "Thần vương còn mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là hạng sâu kiến thôi. Nhưng người có biết vô tận hư không có thần chủ?" Dương Minh đại đế thì quả quyết đáp: "Tuyệt không có khả năng." Thâm Nguyên chúa tể truyền tin đến: "Vô tận hư không, thần chủ Thanh Loan, phong ấn tham thực ma chủ ngay tại Thâm Nguyên." Dương Minh đại đế thì ngơ ngác nhìn võ tri chúa tể, quên cả chuyển động chân yêu thú trong tay của mình. Võ tri chúa tể thì ngưng trọng cường điệu nói tiếp: "Đây là sự thực đấy." Dương Minh đại đế thì thầm: "Vô tận hư không có thần chủ sao? Vô tận hư không căn bản là không cách nào có thể để thần chủ tồn tại được." "Không có gì là không thể cả. Không phải trước đó cũng cho rằng vô tận hư không không có khả năng tồn tại thần vương sao?"